người này mặt ra cũng không so với chính mình kém bao nhiêu. Mới vừa vào trong trò chơi cư nhiên những người khác không tìm đồng hương như thế cái đẹp. Thiếu nữ quấn quýt lấy nàng để cho nàng giáo kỹ năng. Người bình thường đều không to gan như vậy tốt à. Người tốt, ta là đồng hương đồng đội. Ta gọi Hades, biết đồng hương cũng không khả năng coi trọng cái kia Trương Đại Thúc mặt Hades phi thường lễ. Phép chào hỏi một tiếng. Ồ, đồng hương cư nhiên cũng tìm được đồng đội sao? Fly đầu tiên là cảm khái một câu. Tiếp lấy đối với Hades duỗi ra tay trái nhỏ bé cười nói ra. Người tốt, ta gọi Fly, là đồng hương bằng hữu. Đồng hương người này tuy là trầm mặc ít nói, hơn nữa xem ra dường như bất cận nhân tình. Thế nhưng nàng nhưng là một cái phi thường thiện lương thiếu nữ a hát. Hy vọng ngươi làm của nàng đồng đội có thể ở về sau chiếu cố nhiều hơn nàng. Fly hoàn toàn là cái tự lai thục, cùng Hades lần đầu tiên gặp mặt cũng có thể huyên thuyên nói lên một đống lớn. Bất quá Hades đối với người bình thường thái độ vẫn là rất hiếu thiện. Chỉ cần không phải hắn ẩn bên trong tình địch, hắn cũng có mỉm cười lấy đối với. Mà Clyde cái tuổi này đều nhanh lớn hơn đồng hương gấp đôi nghèo túng đại thúc hiển nhiên không xé. Là cái gì giữ tại tình địch? Hơn nữa nghe ngữ khí của hắn tựa hồ là cùng đồng hương hết sức quen thuộc. Thế nhưng kỳ thực cũng chỉ là ở mới vừa vào trò chơi một lần kia gặp qua một lần mà thôi. Cái này điểm giao tình đối với Hades mà nói hoàn toàn không tạo thành uy hiếp gì. Cho nên Hades chỉ là ở một bên mỉm cười nghe, một bên không ngừng gật đầu bằng lòng. Phải chiếu cố đồng hương gì gì đó. Hắn không dùng người nói đều biết chiếu cố được thật tốt. Dù sao cũng là hắn thủy tinh cung một thành viên nha. Xin lỗi, chúng ta còn có việc. Fly, lần sau gặp lại. Lúc này, ở Fly huyên thuyên cùng Hades nhận thức thời điểm vẫn cúi đầu trầm mặc đồng hương đột nhiên ngẩng đầu lên, nàng hướng về phía Fly nói xin lỗi một cái câu. Sau đó lôi kéo Hades liền hướng rời đi môn phương hướng chạy đi. Ở vội vội vàng vàng đã chọn tiền tuyến tầng trệt sau đó. Lôi kéo Hades lập tức nhảy qua tiến vào. Hades cũng chỉ đành quay đầu về Clyde làm một cái thất lễ biểu tình. Đã bị đồng hương kéo vào rời đi cửa. Trong khoảng thời gian kế tiếp, đồng hương biểu tình trở nên có cái gì rất không đúng. Vẫn trầm mặc không nói gì. Thẳng đến sắp đến mê cung khu thời điểm, nàng mới chỉ có xoay đầu lại hướng lấy Hades nói ra. Người này 4.9 thiên chắc là muốn đi tìm Asuna họp thành đội A. Mau đi đi, đừng làm cho nàng nóng lòng chờ. Nói xong câu đó sau đó, nàng chỉ có một người đi vào mê cung. Cái kia cô đơn bóng lưng thấy Hades một hồi không nỡ. Hades suy nghĩ một chút, vẫn là mở ra bạn tốt của mình Lan cùng Asuna giải thích một chút chính mình hôm nay đại khái không. Thể tới. Cũng không còn xem có đi Asuna có hay không trở về tin tức. Sau đó liền đóng cửa bạn thân liệt biểu. Hướng về đồng hương thân ảnh đuổi theo. Lúc đầu Hades ấn mỗi tuần lễ cùng đồng hương cùng Asuna hai người tổ đội một lần mà nói. Hôm nay chắc là đi tìm Asuna họp thành đội. Thế nhưng thật sự là lo lắng đồng hương bây giờ trạng thái. Vì vậy chỉ có thể thả Asuna bồ câu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.